Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngô Lẫm Đào có chút nóng nảy, nhưng sắc mặt Tần Khả lại hoàn toàn bình tĩnh, nghe cô hỏi cũng chỉ nhàn nhạt trả lời. Cảm ơn chị, nhưng em có bạn trai rồi. Lời này vừa nói ra, hai người còn lại chưa dừng sốt. Ngô Lẫm Đào có chút ngượng ngùng, thầm nghĩ, chả trách em mới bài xích mình như vậy. Thì ra là Hoa đã có chủ rồi. Nữ sinh tên Lâm Thiến lấy lại tinh thần, cảm thán. Cũng đúng, em xinh thế này, làm gì có chuyện lên đại học mới yêu đương. Không biết cô nhớ đến điều gì, lẩm bẩm một câu. Trai xinh gái đẹp có đôi có cặp hết rồi, đúng là sầu không sao thả xiết. Nghe có vẻ không phải chị ấy đang nói mình, Tần Khả vừa quay sang nhìn kỹ về mặt đối phương, chợt nghe Lâm Thiến hớn hở nói. Tham quan trường à, thế có muốn vào trải nghiệm dành đường đại học không? Ngô Lẫm Đào nói. Có muốn đi đâu, bình thường cũng chỉ đứng ở ngoài nhìn là được rồi, nếu không thì tốn nhiều thời gian lắm. Vậy sao được? Đây là trình tự rất yếu khi dẫn tân sinh tham quan trường mà. Lâm Thiến vỗ ngực. Để tớ dẫn em ấy đi, trường ăn Ngô bận gì thì làm đi. Ngô Lẫm Đào chăm chăm nhìn cô, hạ giọng nói. Cậu thế này, tính là mượn việc công làm chuyện tớ. Lâm Thiến ra vờ không hiểu. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Tớ về mấy có duyên, tớ tìm bừa một phòng cho mấy vào nghe giảng là được rồi. Nói rồi, không cho Ngô Lẫm Đào cơ hội từ chối, Lâm Thiến cướp ngay Tần Khả đi. Ngoài miệng thì nói tìm bừa một lớp vào nghe giảng, nhưng Lâm Thiến hiển nhiên là đã có sẵn đích đến, lập tức chạy thẳng sang tòa nhà giảng đường phía đông khu nghỉ. Dòng đường có trò chuyện với Tần Khả đôi câu, nhưng cũng là hồn phách trên mây. Tần Khả cũng không để bụng, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng trôi qua tiết dự thính này rồi kiếm cớ rời đi. Nghĩ chắc chị gái thoạt nhìn hồn vía trên mây này sẽ không ngăn cản mình đâu. Nghĩ vậy, Tần Khả thả lỏng hơn không ít. Tâm tình thoải mái này kéo dài rất lâu. Đến khi theo Lâm Thiến lên đến tầng 4, tâm tình Tần Khả vẫn rất tốt. Hai người đứng trước một cửa phòng học đối diện thang máy, Lâm Thiến khiêng chân dò vào trong. Mặc dù đã ra chơi, nhưng phòng học này vẫn vô cùng yên ắng, thậm chí không có sinh viên nào rời khỏi chỗ. Ở đại học, tình huống này thật sự rất quái dị. Lâm Thiến quan sát vài giây, sau đó quay lại cười thần bí với cô. Tiết này là tiết đại số tuyến tính của một thầy bên khoa vật lý. Thầy ấy dữ lắm, thỉnh thoảng kiểm tra ngẫu nhiên, còn gọi theo sổ điểm danh. Sinh viên không ai dám đến học ké cả. Học ké? Tần Khả sửng sốt. Đại số tuyến tính là môn cơ bản, vì sao phải học ké ạ? Ấy, em hiểu rõ chương trình đại học ghê nhỉ. Cũng chả trách, dù sao em cũng là học sinh của lớp bồi dưỡng mà, Lâm Thiến gửi nói. Chị nói thật cho em biết nhé, không phải tiết học có vấn đề, mà là sinh viên tới học có vấn đề. Chỉ cần là môn cơ bản của lớp tài chính khoa kinh tế, mỗi phòng học đều xuất hiện tình trạng chật cứng chỗ ngồi. Khoa kinh tế? Tim Tần Khả đập lỡ một nhịp. Bởi vì anh hóa trọng lâu ạ. Ế, em biết cậu ấy à? Lâm Thiến kinh ngạc quay lại nhìn cô. Vài giây sau, cô lại tinh thần lắc đầu cảm thán. Mỹ danh đã truyền ra tới mức sinh viên chưa vào trường cũng biết rồi sao? Hay, tình địch càng ngày càng đông. Tần Khả, ngại quá, tình địch thật 24k. Tâm tình Tần Khả rất vì diệu, vừa ngẩng lên đã thấy Lâm Thiến đi tới đẩy cửa trước phòng học. Tần Khả vô thức tốt lên. Chị ơi, không phải không được vào học ké sao ạ? Lâm Thiến hùng hồn nói. Thế nên, chị mới dẫn em theo đó. Em là tân sinh của lớp bồi dưỡng, dẫn các em đến trải nghiệm giảng đường đại học là một mục trong chuyến tham quan trường, cho dù là giáo viên cũng không được từ chối. Tần Khả, rốt cuộc cô đã hiểu Ngô Lẫm Đào vì sao lại bảo Lâm Thiến mượn việc công làm chuyện riêng. Lúc hai người vào trong phòng, vẫn còn 2-3 phút nữa mới đến giờ vào học. Mà thầy giáo Đại Tuyến đã đứng sẵn trên bục giảng rồi. Nghe cửa phòng học bị đẩy ra, ông ngẩng đầu nhìn sang. Nhìn chằm chằm 2 giây, thầy giáo Đại Tuyến nhíu mày. Hai em học khoa nào? Tôi không có ấn tượng. Hai em không phải sinh viên khoa kinh tế đúng không? Nói rồi, thậm chí không đợi hai người giải thích, thầy đã hừ lạnh. Lớp tôi không cho phép vào học ké. Nếu muốn học, rất đơn giản thôi. Hai em qua phòng giáo vụ làm đơn xin học môn phụ, tôi thêm tên các em vào danh sách. Nhưng mà báo trước, thêm tên rồi, tức là học sinh chính thức của lớp. Bài tập không nộp đúng giờ thì không tới, tôi cho trượt hết. Bài học đầu tiên của Tần Khả sau khi lên đại học ấn tượng vô cùng sâu sắc. Thầy giáo này quả nhiên hung y như trong lời đồn. Lâm Thiến giúp cô chiếm được khoảng trống, cười giải thích với thầy giáo đang đứng trên bục giảng. Thưa thầy, thầy hiểu lầm rồi ạ. Cô bé này là học sinh lớp bồi dưỡng năm nay. Em là thành viên hội học sinh phụ trách, dẫn em ấy tới trải nghiệm giảng đường đại học. Ban nãy em hỏi bên phòng giáo vụ, các thầy cô bảo tiết của thầy là dạy môn cơ bản, phương pháp dạy cũng tốt, thích hợp để dự thính, cho nên em mới dẫn em mới lên đây. Nghe giải thích xong, đôi mày thầy giáo mới hơi thả lỏng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net